chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3488, chương 3399, tranh nhau muốn kính mắt. Ba cái sư huynh đệ lẫn nhau thổi phồng, trong ngôn ngữ đã kế hoạch tốt làm sao đùa bỡn Vương Đại Đông. Ngay trước mặt mọi người để hắn như thế nào như gì thể diện mất hết. Lấy lại danh dự, thật tình không biết, mấy người bọn hắn ở trong mắt Vương Đại Đông bất quá tôm tép nhãi nhép. Vừa mở mắt thì để bọn hắn hoài nghi mình có phải là nam nhân hay không. Tiểu tử kia quá hả hê, lúc này nhìn hắn làm sao đắc ý. Họ Tiêu thanh niên siết quả đấm nói ra, Tiêu sư đệ, lần này diễn võ giải đấu lớn đâu, nhưng muốn toàn lực ứng phó a. Họ Lâm thanh niên vỗ chính mình sư đệ cười nói, yên tâm đi, ta nhất định không biết ném hai vị sư huynh mặt. Họ Tiêu thanh niên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Về sau, ba người liếc nhau, đối diễn võ giải đấu lớn ngày đó tràn ngập chờ mong. Lúc này, Tống Kiều đã tìm được Vương Đại Đông, mà Vương Đại Đông hiện tại trong sân pha trà uống. Nước trà này Tống Vân Hiếu kính huyết tổ thượng đẳng trà ngon. Ngửi một hơi có thể làm cho người sung sướng đê mê. Lập tức đốn ngộ, uống một ngụm có thể khiến người ta thể hồ quán đính. Tăng lên cảnh giới, nhưng là huyết tổ lại tiện tay ném cho Vương Đại Đông. Mặc hắn dày vò, bực này trà ngon tại Vương Đại Đông trong tay, lại có chút lãng phí cảm giác. Chí ít Tống Kiều trước mắt chính là như vậy. Tống Vân hiện đang cực lực yêu cầu nàng và Vương Đại Đông thân cận hơn một chút. Nhưng là nàng một cái nữ hài tử, làm sao chủ động đi thân cận, nàng cảm thấy cha nàng cũng là cái này vô nghĩa. Tuyệt không hiểu, a, mặt trời gay gắt, quận chúa, đứng đấy làm gì, tới, cùng uống trà. Vương Đại Đông nhìn lấy Tống Kiều lẻ loi trơ trọi đứng ở đằng xa, thì đối nàng vẫy chào, trong đình trà mùi thơm khắp nơi. Vương Đại Đông tự nhận là hắn trà đạo tay nghề không tệ, nhưng phao ra điểm trà luôn luôn có loại mùi lạ. Sau đó Tống Kiều liền thành hắn chuột bạch, tới, ngồi xuống uống một chén. Vương Đại Đông cười nói, nhưng lời này nghe, làm sao cũng giống như bắt chuyện bằng hữu uống rượu một dạng. Tống Kiều tìm đến Vương Đại Đông vốn là có việc, may mà thì đi tới, nhìn lấy trên bàn thấp nước trà, màu sắc vàng rực, nhìn lấy còn có chút đáng xem. Nàng bưng lên một chén nhàn nhạt nếm một miệng, nhất thời sắc mặt đại biến. A thối, nàng toàn bộ nôn ở một bên, mi đầu đều nhăn lại tới. Ngoạn tào, Vương Đại Đông mi đầu nhảy một cái. Ta pha trà có khó như vậy uống sao? Hắn không tin, thì nếm một miệng, cái chán nhất thời thì rủ xuống tam điều hắc tuyến. Có vẻ như còn thật khó khăn uống. Vương Đại Đông trà Tống Kiều cảm thấy mình không thể tại uống. Tại uống rộng rãi có thể hội chết người. Nàng ngồi ngay ngắn nói, Vương Đại Đông, diễn võ giải đấu lớn còn có 3 ngày thời gian cử hành. Phụ thân ta mở cửa cho ngươi, trực tiếp để ngươi tiến 10 vị trí đầu. Vương Đại Đông nghe vậy, mặt không đổi sắc đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, Tống thành chủ tại sao có thể như vậy chứ? Nhiều như vậy không tốt, đối người khác nhiều không công bằng. Tống Kiều nghe vậy, nhất thời đối Vương Đại Đông lau mắt mà nhìn, nhưng là Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Bất quá Tống thành chủ quyết định này vô cùng chính xác. Lấy thực lực của ta, quả thực cũng là tại ngược bọn họ. Cho nên, Tống thành chủ quyết định quả thực là quá có dự kiến trước. Vương Đại Đông khả năng không có chú ý. Tới, Tống Kiều nghe thấy câu nói này, nhìn trái phải mặt đất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Quả thực không biết xấu hổ. Khụ khụ, Tống Kiều làm bộ ho khan vài câu. Nói ra, theo ngày mai đến ngày thứ 3, lần lượt sẽ có 3 trận thi đấu biểu diễn. Chiến thắng đội ngũ đều sẽ nhận được khen thưởng. Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời đến hứng thú. Tống Kiều gặp Vương Đại Đông mặt mày hớn hở, lạnh nhạt nói, ngày mai trận đầu là luyện đan sư giải đấu lớn. Hạng nhất có thể đạt được một chương phía trên cổ đan phương. Ngày thứ hai thì là tốc độ chi tranh. Đệ nhất danh tướng thu hoạch được một đôi vũ dược. Ngày thứ ba là đoàn đội thi đấu. Nhập tiểu huyền giới ngược sát dị thú. Hạng nhất có thể đạt được một cái vô danh quả trứng màu đen. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nhất thời nói ra, những thứ này ta đều muốn tham gia. Tống Kiều khổ sở nói, ngươi đã tiến vào 10 vị trí đầu, không cần thiết lẫn vào những thứ này. Vương Đại Đông nghe xong, uyển chuyển nói ra, ta như là đã tiến vào 10 vị trí đầu, thì miễn vì khó cùng các ngươi chơi đùa, nói không chắc liền đạt được đệ nhất đâu. Tống Kiều khóe miệng giật một cái, ám đạo Vương Đại Đông tâm thật to lớn, không nói trước hắn. Chỉ bằng ngày đầu tiên luyện đan sư giải đấu lớn, cao thủ như mây, Vương Đại Đông có thể không nổ lô cũng đã là dẫm nhầm cướp chó. Cho nên, nàng hoàn toàn không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Ngươi đã muốn tham gia, ta liền đem tên ngươi báo lên. Nàng nói xong cũng đứng dậy rời đi, hoàn toàn không có chờ lâu ý tứ. Vương Đại Đông đối với nàng bóng lưng nói ra, giúp ta toàn báo. Tống Kiều hướng về sau vẫy chào, ra hiệu tự mình biết muốn hay không tại uống một chén. Tống Kiều không biết bị cái gì vấp một chút, kém chút một cái lảo đảo, có chút chật vật rời đi. Vương Đại Đông lắc đầu, một miệng uống vào, lúc này phun ra, thật khổ. Hắn kiểm tra một lần, cảm thấy mình nấu đến không sai. Hắn cảm thấy khẳng định là trà vấn đề, không phải hắn vấn đề. Hắn có chút buồn bực chuẩn bị trở về chỗ ở, lúc này mới nghĩ đến huyết tổ cho Tống Vân muốn chút mỹ nữ. Tránh ở trong phòng mặt không biết đang làm gì đâu. Bất quá huyết tổ nói hắn không thể cứng rắn, chắc hẳn cũng chỉ là sờ một cái xem. Bỗng nhiên, Vương Đại Đông trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ có chút minh bạch huyết tổ vì sao muốn mua cái gì chữa mắt đều thuốc. Nguyên lai là lão gia hỏa nhìn không thấy, sờ lấy khó chịu, mẹ nó, lão gia hỏa này, vẫn rất hội chơi, có mắt kính về sau, bản tính đều lộ ra. Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người bọn hắn đều ở bên trong. Vương Đại Đông ở bên ngoài, còn nghe thấy hai người vuốt mông ngựa thanh âm. Nói huyết tổ đêm ngự cái gì, dù sao khó nghe, Vương Đại Đông nghe được đều đỏ mặt. Không bao lâu, hai người cười hì hì đi ra, trông thấy Vương Đại Đông ở ngoài cửa, không khỏi nịnh nọt vây quanh, ánh mắt nhìn đến Vương Đại Đông toàn thân run rẩy. Vương huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện này, cũng cho chúng ta hai một người làm một cặp mắt kiếng. Ngươi nhìn có thể chứ? Vương Đại Đông lui lại, có chút nghĩ mà sợ nói ra, hai vị, được là được, chỉ là không có đồ vật a. Tiếu Thần nghe vậy, vỗ ngực bụng nói, tài liệu ta chuẩn bị, chỉ cầu Vương huynh đệ cho ta làm một bộ. Tống Vân cũng gật đầu, biểu thị giống như Tiếu Thần. Vương Đại Đông từ không gì không thể, dù sao một cặp mắt kiếng mà thôi, lại nếu không bao nhiêu thời gian. Tiếu Thần cùng Tống Vân hai người đều vui xấu, vội vàng đi tìm tài liệu, đẹp mắt như vậy bảo bối bọn họ cũng muốn có một bộ. Không bao lâu, Tiếu Thần trước hết đưa tới một khối tốt nhất trong suốt thạch đầu. Nhìn bộ dáng không muốn huyền quang tinh, có điều hắn còn bổ sung một khối không biết tên kim loại. Ngân sắc, vô cùng cứng rắn cùng nặng nề, hắn là bán đấu giá lão bản. Có thể lấy được loại vật này cũng chẳng có gì lạ. Vương huynh đệ, đây là nguyên hư không tinh cùng từ mẫu huyền kim. Trước lấy là ta, cái sau là đưa cho ngươi trả thù lao. Vương Đại Đông không có khách khí nhận lấy. Hắn nhìn xem Tiếu Thần nói bộ dáng, có chút dáng vẻ thư sinh. Nhất thời một cặp mắt kiếng bộ dáng thì thu vào trong lòng hắn. ngân sắc kim loại khung tăng thêm hai khối tròn trịa trong kính. Một chữ, đẹp trai, mài không cần bao lâu, nửa canh giờ, một bộ thời thượng kính mắt thì sinh ra. Kim loại khung thế nhưng là dùng từ mẫu huyền kim chế tạo. Càng thêm tôn quý, tiếu thần tới tay, bảo bối đến không được. Nói đợi lát nữa tại cho Vương Đại Đông một món lễ lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.